Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Quý vị thân mến, hôm nay Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Nho Hưng. Những người tác giả cũng đã đồng hành cùng tất cả chúng ta rất là lâu trên chặng đường phát triển kênh Người Dẫn Đường Quái Âm rồi đúng không ạ? Và chắc là Thuận sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta cùng đón nghe chuyện ngay nhé. Câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương. Tình hình con gái tôi thế nào rồi bác sĩ? Cô bé đã ổn định. Vụ tai nạn cũng may không làm ảnh hưởng đến những bộ phận khác trên cơ thể. Tuy nhiên cú va đập đã làm đầu cô bé bị chấn thương, từ đó não bộ bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã tiến hành chụp X-quang, phần xương sọ không bị nứt vỡ, nhưng qua máy quét thì não bộ có phần bị tổn thương, từ đó cho thấy trí nhớ của cô bé bị ảnh hưởng. Có thể cô bé sẽ bị mất hoặc suy giảm trí nhớ, nhưng là tạm thời hay vĩnh viễn thì chúng tôi không thể kết luận được. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm con gái được chưa? Được chứ, nhưng cần tránh không để nạn nhân bị kích động. Có chuyện gì mọi người phải gọi chúng tôi ngay. Ba người, ông bà Đình và Trung, con trai của họ cùng đi vào phòng hồi sức để thăm hạnh. Cô con gái 17 tuổi vừa trải qua một vụ tai nạn thảm khốc. Ở trên giường bệnh, Hạnh đang ngồi vào khoảng không trước mặt mình với ánh mắt trống rỗng. Cô không thể nhớ ra mình là ai, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, tại sao mình lại ở đây. Ông Đình cất tiếng gọi con gái đầu tiên. Hạnh, bố mẹ và anh trai vào thăm con đây. Con thấy thế nào rồi? Bố mẹ, anh trai. Hạnh nhắc lại những danh từ thân thuộc bằng giọng nói vô cảm. Đúng vậy, con còn nhớ chúng ta không? Bà Kim xúc động hỏi con gái. Đáp lại câu hỏi ấy, Hạnh chỉ lắc đầu. Ba người đang đứng trước mặt cô là bố mẹ và anh trai của cô sao? Tại sao cô lại không nhớ gì cả? Đến lượt Trung lên tiếng. Anh là anh trai của em đây. Em không nhớ anh sao? Hạnh bỗng có một cảm giác rất lạ. Giọng nói ấm áp này cô đã từng nghe thấy rồi. Nhưng tại sao bây giờ cô lại quên mất? Cô nhìn lại Trung bằng ánh mắt ấm áp. Cô biết mình đã từng có nhiều kỷ niệm với người thanh niên này. Nhưng cô lại quên hết mọi thứ. Trái tim của Hạnh bỗng nhói đau. Ông Đình nhận thấy sự khác biệt trong ánh mắt của con gái thì vui mừng nói với Trung. Em nhớ con đấy. Con tiếp tục nói chuyện với em đi. Trung cũng nhận ra điều đó. Anh tiếp tục kể lại cho Hạnh nghe những kỷ niệm của cô và anh rồi với bố mẹ. Mong sao Hạnh sẽ nhớ lại. Nhưng khi Trung kể đến chuyện em gái từng đi chơi với mẹ thì Hạnh bỗng ôm đầu kêu lên thảm thiết. Ông Đình thấy vậy thì nói Trung dừng lại, còn bà Kim thì chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Bác sĩ cùng y tá đi vào ngay sau khi bà Kim gọi. Họ giữ chặt chân tay của Hạnh, tiêm cho cô một mũi thuốc an thần, rồi bảo người nhà đi ra ngoài. Ông Đình sốt ruột nhìn vào trong phòng bệnh, thấy con gái đã ngủ thì lắc đầu. Không biết bao giờ con bé mới hồi phục lại trí nhớ. Chắc cũng phải mất một thời gian dài, bà Kim trả lời. Lỗi là tại con, lẽ ra con không nên nhắc đến chuyện đó. Trung tự trách mình. Con hơi vội vàng, thế nên sau này em được về thì chúng ta không nên nhắc đến những chuyện không vui để tránh cho em bị xúc động. Ông Đình dặn vợ và con trai. 2 tuần sau, Hạnh được xuất viện. Nét mặt của cô đã hồng hào lên rất nhiều. Cô tươi cười đón lấy bó hoa của anh trai tặng. Sau đó cả gia đình cùng đi ăn ở một nhà hàng sang trọng để mừng Hạnh xuất viện. Ông Đình vốn là tổng giám đốc của một công ty lớn, bà Kim cũng là trưởng phòng một công ty nước ngoài, thế nên họ không thiếu tiền để chữa bệnh cho Hạnh. Sức khỏe của cô đã dần hồi phục, nhưng ký ức về bố mẹ và anh trai thì vẫn chỉ như một màn đen. Dù hàng ngày họ vẫn kể cho cô nghe những chuyện trong quá khứ và chăm sóc cô tận tình. Sống trong căn biệt thự sang trọng của gia đình, Hạnh luôn cảm thấy không khí rất lạnh lẽo. Cô luôn nghe thấy bên tai có tiếng đòi mạng. Trả mạng cho tôi, cô là kẻ giết người. Hạnh nhận ra đó là giọng nói của một cô gái, nhưng không nhớ ra đó là ai, bởi trong đầu của cô bây giờ chỉ là một tấm màn màu đen. Cô không có cách nào để xâm nhập qua đó và tìm lại ký ức của mình. Đã có lúc Hạnh trả lời tiếng nói ấy. Cô là ai? Tại sao lại đòi mạng tôi? Thì chỉ nhận được câu trả lời. Thân xác của tôi ở trong căn biệt thự này, còn linh hồn thì có ở khắp mọi nơi. Cô và mẹ cô không trốn thoát được đâu. Hạnh cảm thấy rất sợ hãi khi cứ nghe thấy tiếng nói ai oán ấy ở bên tai. Dù cô có đi ra ngoài đường cách xa nhà mình cũng vẫn nghe thấy. Ai là người đang nói bên tai Hạnh? Tại sao cô ta lại muốn cô và mẹ cô phải trả mạng? Không thể giấu được nỗi sợ hãi và bất an, Hạnh đem câu chuyện này đi hỏi mẹ, thì mẹ cô trả lời. Không có gì đâu, chắc là tại lúc chưa bị mất trí nhớ con đã xem quá nhiều phim kinh dị, nên bây giờ mới bị ám ảnh thôi. Con đừng nên suy nghĩ nhiều, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Bố mẹ sẽ dẫn hai anh em đi chơi, để con nhanh chóng tìm lại ký ức của mình. Ở sân trước có một mảnh đất trống trồng hoa ải hương, loại hoa mà cả gia đình Hạnh đều rất yêu thích. Hàng năm gia đình cô đều đi du lịch đến Pháp, quê hương của loại hoa này, nên bố mẹ cô đã quyết định dành cả một mảnh đất để trồng nó, bởi hương thơm của nó mang lại sự thoải mái cho cả gia đình. Hạnh tuy mất trí nhớ, nhưng tình yêu dành cho loại hoa này vẫn vẹn nguyên, nên ngày nào cũng ra ngồi bên cạnh bồn hoa, hy vọng mình có thể sớm hồi phục lại ký ức. Lời mẹ cô nói về những lời thì thầm vẫn làm Hạnh cảm thấy không yên tâm. Nhưng cô cả đã đi hỏi anh Trung và bố, thì cả hai người đều nói gia đình mình đâu có ai phạm tội gì. Và cuối cùng cũng nói là do trước đây Hạnh xem phim kinh dị nhiều quá, nên bây giờ vẫn bị ám ảnh. Có lẽ họ nói đúng, bởi cô cũng chỉ nghe thấy những tiếng nói đó trong một thời gian ngắn, rồi không nghe thấy gì nữa. Cuộc sống của Hạnh bắt đầu có sự vui vẻ, hạnh phúc trở lại, và hình như cô cũng bắt đầu nhớ ra một điều gì đó về anh trai. Trước đây, tình cảm của hai người rất tốt, họ luôn đối xử với nhau rất ngọt ngào, đến nỗi ai cũng phải ghen tị. Một thời gian sau, Hạnh trở lại trường học. Cô phải học lại năm lớp 12 để lấy lại kiến thức thi vào đại học. Một điều may mắn là Hạnh khá thông minh, nên cô hiểu rất nhanh. Bên cạnh cô còn có anh trai học giỏi các môn tự nhiên, nên cô không gặp khó khăn gì trong quá trình học các môn này. Hạnh học tiếng Anh cũng rất khá, nhưng văn thì lại không tốt. Bố mẹ cô nhanh chóng mời gia sư đến để kèm cặp con gái, nhưng phải đến người thứ ba cô mới cảm thấy có hứng thú. Hai người đầu tiên là nữ sinh của trường sư phạm, người thứ ba lại là nam sinh của trường học viện báo chí, thế mà lại truyền được cảm hứng cho Hạnh. Anh ta có một giọng nói ngọt ngào, cách dạy học cũng rất dễ hiểu, nên chẳng mấy chốc Hạnh học tiến bộ môn văn. Một lần nọ, khi hai người đang học, Hạnh nhìn thấy một tấm ảnh rơi ra từ cuốn sách mà Minh đang cầm. Người trong ảnh là một cô gái xinh đẹp. Hạnh cầm lên xem, nhưng đưa lại cho Minh ngay. Cô hỏi, đây là ai thế anh? À, một người bạn của anh thôi. Chị ấy thật là xinh đẹp. Ừ, cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất dễ mến. Thế nhưng không hiểu sao cô ấy lại mất tích một cách bí ẩn. Anh và gia đình cô ấy đã đi tìm nhưng không thấy. Mọi người đều nói cô ấy đã chết, nhưng anh vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ trở về. Vậy à, tội nghiệp chị ấy quá. Chị ấy tên là gì thế anh? Dung, Trần Ngọc Dung. Cô ấy mất tích nửa năm rồi em ạ. Một cảm giác xót xa bỗng dâng lên trong Hạnh. Cô gái xinh đẹp này thật đáng thương. Dù không quen không biết, nhưng Hạnh hy vọng sẽ có ngày cô ấy trở về. Ánh mắt của Minh cho Hạnh thấy anh dành nhiều tình cảm cho cô ấy lắm. Trên đời này không có gì đau khổ hơn là không biết người mình yêu còn sống hay đã chết. Trong lúc Hạnh đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Minh nói, em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta học tiếp đi. Dạ không có gì đâu anh. Anh giảng tiếp cho em nghe về tình cảm của chàng Trương dành cho cô Tuyết trong tác phẩm Đời Mưa Gió đi. Ờ, đó là một thứ tình cảm vừa thương lại vừa day dứt. Tình yêu vốn là một chủ đề rất trừu tượng, nó không có hình dạng cụ thể, nhưng lại làm cho con người đau khổ hoặc hạnh phúc. Nó không phân biệt tuổi tác, giới tính, quốc tịch, địa vị, sang hèn. Nó vừa kỳ diệu lại vừa đầy cám dỗ. Hạnh bỗng nhớ ra trước đây mình đã từng yêu rồi, và người đó không ai khác, chính là anh trai của cô. Thế nhưng vừa nhớ lại điều đó, Hạnh đã gạt đi ngay và cho rằng mình nhớ nhầm. Cô làm sao có thể yêu anh trai của mình được? Dù ánh mắt của cô nhìn anh ấy rất ấm áp, và khác hẳn những người con trai khác. Hơn nữa, ánh mắt anh Trung nhìn cô chỉ là nhìn em gái chứ không phải nhìn người yêu. Thế nên trong lòng Hạnh cảm thấy rất trái ngang. Cô thầm theo dõi anh trai mình. Mỗi lần thấy anh ấy gặp gỡ bạn khác giới và nói chuyện vui vẻ, thì trong lòng Hạnh lại cảm thấy buồn rầu. Cô còn lấy trộm điện thoại của anh trai mình để xem tin nhắn và cuộc gọi, nhưng không thấy anh ấy có tình cảm với ai cả. Biết được điều này, Hạnh thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn anh ấy yêu bất cứ ai. Hạnh đã có nhiều lúc tự trách bản thân mình tại sao lại có tình cảm sai trái với anh trai. Cô đã lên mạng nghiên cứu về tâm lý bất thường của mình và tìm được câu trả lời khiến cô yên tâm. Hạnh đang ở trong độ tuổi phát triển, tâm sinh lý vì thế mà không ổn định. Có thể trước đây khi chưa mất trí nhớ, cô đã coi anh trai mình là hình mẫu lý tưởng, nên bây giờ điều đó vẫn tồn tại trong tâm trí của cô. Hạnh hy vọng điều này sẽ sớm trôi qua. Hàng ngày sống bên cạnh bố mẹ và anh trai, lại thêm sự nhiệt tình của những người bạn cùng lớp, Hạnh dần quên đi cái thứ tình cảm tội lỗi với anh trai. Trung không hề biết điều ấy, nên vẫn chăm sóc em gái chu đáo, đưa đi đón về để đảm bảo Hạnh được an toàn. Ngày thi tốt nghiệp của Hạnh ngày càng đến gần. Cô phải học tập chăm chỉ để đạt được kết quả tốt. Cô muốn đỗ vào trường đại học ngoại thương hoặc ngoại ngữ, vì sở trường của cô là khối D. Điểm số môn văn của Hạnh cũng tốt lên rất nhiều. Mình nói: "Em học tốt lên nhiều rồi đấy. Anh tin là sắp tới em sẽ đạt được kết quả tốt." "Em cảm ơn anh. Tất cả là nhờ sự giúp đỡ của anh." "Không có gì, em rất chăm chỉ." Nói rồi, mình ngồi im lặng nhìn Hạnh, khiến cô bối rối. "Sao thế anh?" "Không có gì, em làm bài tiếp đi." Ánh mắt mình chứa đầy sự buồn rầu, đau thương và ám ảnh. Tại sao Hạnh càng ngày càng giống Dung như thế? Vóc dáng, gương mặt, sở thích học văn, cứ như Dung đã trở lại vậy. Không, Dung là Dung và Hạnh là Hạnh. Anh không thể nhầm lẫn hai người với nhau được. Anh và Dung chỉ là bạn. Nếu có tình cảm thì cũng chỉ là từ phía anh mà thôi. Bây giờ Dung đã mất tích, gia đình và công an không điều tra ra nguyên nhân. Có lẽ anh nên quên cô ấy đi, dù có mang tiếng là vô tình. Trong mắt mình bây giờ, Hạnh bỗng trở nên quan trọng. Buổi học cuối cùng, mình đã tặng Hạnh một bó hoa hồng để chúc cô thi tốt. Anh sẽ tỏ tình với Hạnh sau khi cô biết kết quả thi. Hy vọng Hạnh không từ chối. Trung hàng ngày vẫn dành thời gian đi hỏi thăm thông tin của Dung, cô gái anh đã tìm hiểu được nửa năm. Anh vẫn nhớ lần cuối cùng hai người gặp nhau, cô ấy vẫn tươi cười tạm biệt anh và hẹn gặp lại vào hôm sau. Vậy mà không ngờ đó là lần cuối cùng anh được nhìn thấy cô ấy. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, anh đến trường cô ấy nhưng không gặp, đến nhà thì cũng không thấy. Công an còn mời anh ấy lên lấy lời khai, nhưng tôi cũng không tìm thấy gì khả nghi. Chuyện anh và Dung yêu nhau không ai biết. Chỉ đến khi cô ấy mất tích thì gia đình cô ấy mới vỡ lẽ ra anh là bạn trai của Dung. Trong điện thoại của Trung, anh vẫn còn lưu rất nhiều hình ảnh của Dung, nhưng đặt mật mã nên không ai xem được. Trong đầu Trung đã nghĩ đến giả thuyết Dung bị sát hại và xác của cô ấy đã bị thủ tiêu. Công an cũng nói như vậy, nhưng họ còn cho rằng có thể Dung đã bị bắt cóc bán sang Trung Quốc. Nhưng anh không tin giả định này lắm. Nơi anh gặp Dung lần cuối là công viên. Từ nơi ấy về nhà Dung không xa và an ninh cũng rất tốt. Hiếm khi xảy ra tai nạn chứ được nói là bắt cóc. Bên cạnh đó, Trung cũng tin Dung là người tốt. Cô ấy sẽ không bao giờ kết giao với những người không rõ lai lịch để rồi bị lừa gạt. Mỗi ngày Trung vẫn gọi cho mẹ của Dung để hỏi thăm. Câu trả lời anh nhận được chỉ là sự thất vọng và đau khổ của bà ấy. Dung là con gái lớn, là niềm tự hào của bố mẹ. Bỗng một ngày mất tích bí ẩn thì ai mà không đau lòng cơ chứ. Thời gian trôi qua, nỗi đau trong lòng Trung vẫn còn nguyên vẹn. Anh vẫn không sao quên được Dung. Đêm nay, có lẽ vì quá mong nhớ Dung, anh đã nằm mơ thấy cô ấy. Dung trở về trong bộ trang phục của ngày cuối cùng hai người gặp nhau, đứng ở bên cạnh giường của Trung, nhìn anh bằng ánh mắt u buồn. Trung không biết là mình đang mơ. Gặp lại Dung, anh mừng lắm. Anh hỏi dồn dập: "Em đã đi đâu vậy? Em có biết anh và bố mẹ em đã lo lắng lắm không?" "Em chết rồi anh ơi." "Em nói sao? Em chết rồi sao? Ai là người đã giết em?" Em không thể nói ra được. Anh hãy tìm ra hung thủ đã sát hại em nhé. Họ đang ở rất gần với anh thôi. Họ là ai? Tại sao họ lại giết em? Ơ kìa, em đi đâu rồi? Dung! Dung ơi! Dung đã tan biến rất nhanh mà không trả lời câu hỏi của Trung. Trung muốn giơ tay ra để níu kéo, nhưng cô ấy đã biến mất. Và lúc này Trung mới biết mình vừa nằm mơ. Một mùi hương nhẹ nhàng bay đến len lỏi vào khứu giác của Trung, là mùi hoa oải hương. Ở trong phòng đóng kín cửa thì mùi hoa ở dưới sân không thể đưa lên tận đây được. Đúng rồi, khi còn sống Dung cũng rất thích loại hoa này. Anh đã từng mua tặng cô ấy những bó hoa oải hương khô để cô ấy cắm trong phòng riêng. Như vậy thì đúng là Dung vừa trở về thật rồi. Vừa nghĩ, Trung vừa mở điện thoại ra xem lại ảnh của Dung. Bức ảnh cô ấy ôm bó hoa oải hương tím vẫn tươi tắn như ngày nào. Trung không muốn tin rằng Dung đã chết. Nhưng giấc mơ vừa rồi thật quá, anh không muốn tin cũng phải tin. Nhưng thay vì đi tìm người sống thì lại phải đi tìm một cái xác. Trung không biết mình có nên tin vào giấc mơ vừa rồi không, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục đi tìm. Hy vọng vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Một ngày không xa, anh sẽ tìm thấy một Ngọc Dung bằng xương bằng thịt. Thế nhưng, niềm hy vọng mong manh của Trung đã tan vỡ. Chỉ một ngày sau, bà Hậu, mẹ của Dung đã gọi điện kể cho anh nghe rằng đêm hôm qua bà ấy đã mơ thấy Dung trở về, báo cho mình biết rằng cô đã chết. Tình trạng của cô rất thảm thương, trên người dính đầy bùn đất, đã thế lại còn có những cánh hoa oải hương tím xen lẫn trong đất nữa. Trung nghe bà Hậu nói mà trong lòng chết lặng. Nếu chỉ một mình anh mơ thấy Dung thôi thì chưa chắc đó đã là sự thật. Nhưng bây giờ cả mẹ cô cũng mơ thấy thì khả năng cao là Dung đã chết thật rồi. Điều làm Trung băn khoăn đó là trong giấc mơ của cả hai người, họ đều mơ thấy Dung xuất hiện cùng hoa oải hương, hay ít nhất là mùi thơm. Có khi nào Dung đã bị giết và xác đang bị chôn ở một nơi nào đó có trồng hoa oải hương? Trong thành phố này thì có nơi nào trồng loại hoa đó nhỉ? Không, biết đâu là một thành phố nào khác. Lúc ấy Trung đang ở trên giảng đường, lại đúng giờ nghỉ giải lao. Anh lên mạng tìm kiếm những nơi trồng hoa oải hương ở thủ đô và những thành phố khác. Cũng may là ở đất nước hình chữ S này, chỉ có Đà Lạt là trồng loại hoa này mà thôi. Một lần nữa, Trung lại nhíu mày suy nghĩ. Từ Hà Nội đến Đà Lạt hơn 1.000 km, Dung không thể đi một mình đến đó để bị giết hoặc bị ai đó bắt cóc đến nơi ấy để sát hại. Có khi nào Dung vẫn đang ở nơi nào đâu đó trong Hà Nội không? Bất giác Trung rùng mình nghĩ đến một địa điểm trồng hoa oải hương, đó chính là vườn nhà mình. Không, Dung không thể ở đó được, bởi nếu cô ấy ở đó thì hóa ra gia đình anh là những kẻ sát nhân à? Có lẽ anh sẽ đi tìm kiếm ở những mảnh đất hoặc khu vườn tư ở Hà Nội, hy vọng là sẽ tìm ra thông tin hữu ích. Hạnh sau một thời gian chờ đợi kết quả thì cuối cùng cũng đỗ được vào trường Đại học Ngoại thương như cô mong muốn. Mọi người trong gia đình và Minh chúc mừng cô. Họ tặng cô những món quà mà cô thích. Bố mẹ tặng cô điện thoại mới và một chuyến du lịch đi Anh. Anh trai thì dẫn cô đi mua sắm ăn uống một chuyến thỏa thích, và Minh cũng đi cùng. Chuyến đi chơi của ba người kéo dài cả ngày, ai nấy đều cảm thấy mệt lạ. Trong lúc Hạnh đi vệ sinh, Trung và Minh đã nói chuyện với nhau, và cuộc nói chuyện đó đã khiến cho họ biết rằng cả hai người đều quen biết Dung. Khởi đầu của câu chuyện hết sức đơn giản với câu nói của Minh. Hạnh càng ngày càng trưởng thành, em hy vọng cô ấy sắp tới bước vào môi trường đại học sẽ gặp được nhiều niềm vui và bạn bè mới. Cậu thích em gái tôi phải không? Sao anh biết? Minh ngượng ngùng hỏi. Nhìn ánh mắt của cậu là tôi biết thôi. Cậu tưởng tôi không chú ý đến ánh mắt và cử chỉ của cậu với em gái tôi mỗi lần cậu dạy nó học sao? Dạ, đúng là em có tình cảm với Hạnh. Em rất mong em ấy sẽ chấp nhận em. Chắc là con bé sẽ đồng ý thôi. Bản thân tôi cũng rất có cảm tình với cậu. Dạ, em cảm ơn anh. Anh có người yêu chưa ạ? Câu nói của Minh vô tình làm cho Trung buồn. Anh trả lời. Tôi có rồi, nhưng cô ấy mất tích cách đây hơn nửa năm. Mất tích à? Anh đã báo công an chưa? Tôi và người nhà cô ấy đã báo rồi, nhưng họ chưa tìm được. Tôi và mẹ cô ấy còn mơ thấy cô ấy trở về và nói mình đã chết rồi. Thật sự tôi không muốn tin, nhưng một con người đang yên đang lành mà mất tích thì lành ít dữ nhiều. Em có thể giúp anh cùng tìm cô gái đó. Anh cho em biết thông tin của cô ấy được không? Ờ, cảm ơn cậu. Đây là hình ảnh của cô ấy. Cô ấy tên là Dung. Trung vừa đưa ảnh ra trước mặt Minh thì cậu đã sửng sốt kêu lên. Ôi, đây là Dung, bạn học cùng lớp với em mà. Hóa ra hai người yêu nhau à? Cậu là bạn cùng lớp với cô ấy à? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe cô ấy kể? Chúng em khá thân nhau anh ạ. Em cũng rất buồn khi Dung mất tích. Em không ngờ anh là bạn trai của cô ấy. Có phải cậu cũng có tình cảm với Dung không? Vâng, nhưng bây giờ em dành tình cảm cho Hạnh. Em biết Dung chỉ coi em là bạn thôi. Trước khi Dung mất tích, cô ấy có nói chuyện với cậu không? Không anh ạ, lúc đó đang là kỳ thi giữa kỳ nên bọn em phải tập trung ôn thi. Em không ngờ cô ấy lại gặp chuyện không may. Hai thanh niên nói chuyện với nhau một lúc nữa thì Hạnh đi ra. Cô hỏi họ. Hai người đang nói chuyện gì thế? Đang nói xấu em à? Làm gì có chuyện đó? Sao em đi lâu thế? Dạ em bị đau bụng. Xin lỗi vì bắt hai anh chờ lâu. Chúng ta về thôi. Ba người cùng ra khỏi trung tâm thương mại, bắt taxi để trở về. Vừa lên xe, tài xế taxi đã hỏi. Ủa, cô gái mặc váy trắng ôm bó hoa tím không lên à? Tôi tưởng bốn người đi cùng nhau. Dạ không ạ, chúng cháu chỉ có ba người, làm gì có cô gái mặc váy trắng nào? Hạnh vô tư trả lời. Vậy à, thế thì chắc là tôi nhầm rồi. Câu nói của tài xế taxi làm cho Trung và Minh cảm thấy lo lắng. Có khi nào cô gái đó là Dung không? Không ai bảo ai, họ cùng đưa mắt nhìn lại đằng sau, nhưng không thấy gì. Trung hỏi lại. Chú thấy cô gái mặc váy trắng ôm bó hoa tím đứng cùng bọn cháu thật à? Trông cô ta như thế nào à? Tóc dài, da trắng, xinh đẹp. Có lẽ tôi nhìn nhầm thôi. Nghề này của tôi không cứng bóng vía là dễ bỏ nghề lắm. Nói rồi người tài xế kể một vài câu chuyện tâm linh cho ba thanh niên trẻ tuổi nghe. Hạnh sợ hãi bám chặt lấy tay anh trai, van nài người tài xế đừng kể nữa. Trong đầu cô bỗng xuất hiện hình ảnh một cô gái mặc váy trắng đứng giữa đường trong đêm khuya, và cô ta không may bị ô tô đâm chết. Cả cơ thể cô ta nằm bất động trên đất. Hạnh chỉ nhớ được đến đó. Sau đó ký ức của cô tối đen như cũ. Cô cứ run rẩy trên cả quãng đường. Mình liên tục trấn an cô, rồi rút ví trả tiền taxi trước khi Trung kịp làm điều đó. Khi cả ba xuống xe, người tài xế lại nhìn thấy cô gái mặc váy trắng đứng trước cửa nhà. Anh ta lắc đầu. Rõ ràng là có vong đi theo ba người này mà. Mình từ biệt hai anh em Trung và Hạnh rồi lấy xe máy ra về. Anh không về ngay mà đuổi theo chiếc xe taxi để hỏi thêm về người con gái mà ông tài xế nhìn thấy. Anh cảm thấy việc mình tình cờ biết anh Trung là người yêu của Dung đã là rất bất ngờ rồi. Lại thêm chuyện kỳ dị người tài xế nhìn thấy nữa. Chắc chắn cái chết của Dung phải có gì uẩn khúc. Mình sau khi tăng hết tốc lực thì cũng đuổi kịp người tài xế. Chặn anh ta lại hỏi thì nhận được câu trả lời. Tôi nhìn thấy cô gái đó đứng trước cửa căn biệt thự lúc ba người xuống xe. Có lẽ vòng hợp với một trong ba cô cậu cũng nên. Mình cho người tài xế xem ảnh của Dung thì anh ta xác nhận Dung chính là người anh ta đã nhìn thấy. Như vậy thì đó chỉ có thể là linh hồn của cô mà thôi. Mình sẽ nói cho Trung biết chuyện này rồi hai người sẽ cùng suy nghĩ tìm cách. Có lẽ Dung đã chết oan nên mới xuất hiện để báo cho Trung và Minh biết để điều tra. Mình nhất định không để chuyện này chìm vào quên lãng được. Hạnh bắt đầu từ đêm hôm ấy lại gặp ác mộng. Cô liên tục mơ thấy cảnh tượng mình gây tai nạn cho một cô gái trẻ. Nhưng cô ta không chết mà cử động như một xác sống đến tìm Hạnh để báo thù. Bộ dạng của cô ta rất đáng sợ. Cô ta lần lượt sát hại Hạnh và bà Kim. Sau đó sai khiến anh trai và bố cô chôn xác hai người trong vườn, nơi có sẵn một bộ xương người. Sau đó trồng hoa oải hương lên để che giấu tội ác. Giấc mơ quá đáng sợ khiến Hạnh tỉnh dậy giữa đêm. Cô bước xuống giường và đi đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống khu vườn ngay bên dưới. Mảnh đất trồng hoa oải hương có hình chữ nhật ngay ngắn trước cổng biệt thự. Những nhánh hoa rung rinh trong gió khiến Hạnh cảm thấy rợn rợn. Đây không phải là lần đầu tiên Hạnh nhìn thấy mảnh vườn mà cô ưa thích vào buổi đêm. Nhưng chỉ mỗi lần này là cô có cảm giác rất lạ. Nếu giấc mơ vừa nãy là đúng, thì ở bên dưới mảnh đất kia có một bộ xương người. Nhưng tại sao nó lại ở dưới đó? Câu trả lời chỉ có thể là cô và mẹ đã giết người và thủ tiêu. Điều đó quá vô lý vì những thành viên trong gia đình cô chưa bao giờ làm hại ai cả. Chứ đừng nói là giết người. Không, giấc mơ đó không thể là sự thật, dù nó đã lặp đi lặp lại nhiều lần. Trí nhớ của Hạnh đã bắt đầu xuất hiện những mảng nhỏ, nhưng chủ yếu là về mẹ và anh trai, còn bố thì rất ít. Ông Đình là một doanh nhân thành đạt, điều hành một công ty lớn nên rất bận rộn, không có thời gian quan tâm đến Hạnh. Nhưng ông luôn nghiêm khắc với các con và không bao giờ cho chúng nhiều tiền vì sợ rằng chúng sẽ hư hỏng. Ông cũng sắp xếp công việc cho các con khi cả hai sắp tốt nghiệp, nhưng không phải ngay lập tức được giữ một vị trí cao, mà phải làm những công việc hết sức bình thường để có kinh nghiệm và biết quý trọng đồng tiền do mình làm ra. Bà Kim thì khác, luôn yêu thương các con, nhưng vẫn có ý thiên vị Hạnh hơn. Có lẽ vì cô là con gái út, lại còn vừa bị mất trí nhớ nữa. Cuối tuần, bà Kim luôn là người đưa con gái đi khám để biết được tình trạng của cô. Nếu bác sĩ nói cần mua thuốc hay đồ gì để tầm bổ, thì bà sẽ mua và chế biến cho con gái, dù trong nhà có thuê người giúp việc theo giờ. Ông Đình không thích sự có mặt thường xuyên của người lạ trong nhà, nên không cho người giúp việc ở lại, dù nhà ông có thừa phòng. Hạnh và Trung tuy không phải làm nhiều việc hay ở trọ như những bạn bè đồng trang lứa, nhưng họ cũng phải làm một số việc đơn giản như rửa bát, gấp quần áo chăn màn của chính mình, tưới cây trong vườn. Hai anh em cứ thế chia nhau ra làm những công việc đó, nhưng Trung vẫn thường nhường nhịn em gái. Một lần nọ, Trung có việc phải đi xa mấy ngày. Bà Kim sợ Hạnh không làm được hết việc nhà nên đã thuê người giúp việc làm thêm giờ để con gái đỡ vất vả. Bình thường thì gia đình Hạnh chỉ thuê một người làm việc ở trung tâm môi giới, người giúp việc. Nhưng lần này, người giúp việc quen thuộc của gia đình Hạnh lại có việc đi vắng, nên trung tâm môi giới đã cử đến một người khác và hứa hẹn rằng người này rất trung thực. Điều này tuy gây ra bất tiện cho những người trong gia đình vì phải dặn dò hướng dẫn từ đầu, nhưng bà Kim cũng đồng ý vì không muốn thay đổi mất thời gian. Người giúp việc mới của gia đình Hạnh là một người phụ nữ ngoại tỉnh tầm hơn 50 tuổi. Bề ngoài tuy thành thật, nhưng thực chất lại là một người không lương thiện. Ngay từ khi bước vào căn biệt thự lộng lẫy, người đàn bà quê mùa đã láo liên nhìn khắp mọi ngóc ngách, tầm tìa những món đồ có giá trị. Bị bà Kim nhắc nhở thì cười hành hạch. Lúc vào bếp thì bà ta nhìn ngó hết mọi thứ trong tủ lạnh, cố chuẩn bị đầy đủ những món ăn bà Kim yêu cầu. Nhưng sau đó dò xét xem có thứ gì gia đình chủ không dùng đến không để mang về. Những lúc bà biện, người giúp việc, làm việc, thì gia đình ba người đi làm đi học hết nên không ai kiểm soát được những chuyện bà ta làm. Nhưng khi bà Kim trở về và thấy mọi thứ đã tươm tất thì cũng trả tiền. Bà Kim định bụng sẽ cho người giúp việc không trung thực này nghỉ việc ngay khi người giúp việc cũ của gia đình mình trở lại. Hạnh cảm thấy không yên tâm về bà biện nên mới nói với mẹ. Mẹ ơi, con thấy bà giúp việc này không tốt, mẹ đừng thuê bà ta nữa. Bà ấy không lấy bất cứ món đồ gì trong nhà mình con ạ, ngoài mấy món ăn để lâu trong tủ lạnh. Con cứ mặc kệ bà ta đi, dạo này con thấy thế nào? Con khỏe mà mẹ, con đang dần nhớ ra quá khứ của mình, nhưng không hiểu sao con hay nằm mơ thấy một chuyện kỳ dị lắm mẹ ạ. Chuyện gì thế con? Con hay nằm mơ thấy một cô gái lạ vào trong nhà mình, ra lệnh cho bố và anh sát hại mẹ con mình, sau đó chôn chúng ta xuống dưới đất, chỗ chồng hoa oải hương. Con sợ lắm, có khi nào mẹ con mình đã làm điều gì xấu trong quá khứ không? Con bị mất trí nhớ nên không thể nhớ ra được. Con đừng nói linh tinh, gia đình chúng ta không ai làm việc xấu bao giờ cả, nhất là mẹ con mình lại là phụ nữ. Nếu chúng ta làm việc xấu thì đã bị công an bắt rồi, đâu còn được ở đây nữa. Vậy tại sao con lại thường xuyên mơ thấy giấc mơ đó hả mẹ? Mẹ đã giải thích với con nhiều rồi còn gì. Trước đây con rất thích xem phim kinh dị nên bây giờ mới mơ thấy dù chưa nhớ ra. Từ bây giờ con không nên xem loại phim đó nữa nhé, hại thần kinh lắm. Mẹ ơi, tại sao con lại bị mất trí nhớ vậy? Con đã hỏi bố và anh, nhưng cả hai người không trả lời. Con đã từng bị tai nạn, lúc đó con lái xe một mình, tay lái chưa vững nên đã đâm vào một gốc cây và làm hỏng nhiều phương tiện. Bố mẹ đã phải chạy vậy rất nhiều để công an không làm khó dễ đấy. Từ nay con không được làm gì mà liều lĩnh như vậy nữa nhé. Nghe lời mẹ giải thích, Hạnh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói. Mẹ dẫn con đến nơi đó được không? Con muốn nhớ ra chuyện đó. Không nên đâu con, nơi đó bây giờ đã không còn dấu vết gì rồi. Con đến đó chỉ nhớ lại sự đau buồn thôi. Không sao đâu mẹ, mẹ cứ dẫn con đến đó đi. Con muốn nhớ ra mọi chuyện, dù là chuyện buồn. Bà Kim thuyết phục như thế nào Hạnh cũng không đổi ý, nên bà đành dẫn Hạnh đến địa điểm đó. Nơi đó là một mảnh đất trống không có nhiều người qua lại, nhưng gần đó lại có một bãi gửi xe. Hạnh cứ đứng nhìn chân chân cảnh vật ở đó mà không thể nhớ ra bất cứ điều gì. Có thật, đây là nơi cô đã từng gây tai nạn và mất trí nhớ không? Cô hỏi mẹ nhưng bà ấy khẳng định chắc nịch. Đúng là nơi này mà con. Con bị mất trí nhớ thì làm sao mà nhớ được? Hạnh cứ đăm chiêu suy nghĩ, cố nhớ lại. Nhưng nơi này không thể đem lại cho cô bất cứ ký ức gì về vụ tai nạn khủng khiếp như mẹ cô nói. Bà Kim thấy con gái buồn rầu thì nói. Về thôi con, đứng ở đây cũng không được gì đâu con. Hạnh buồn bã ra về cùng mẹ. Đằng sau lưng cô nghe thấy một số lời chỉ trỏ bàn tán. Họ đang nhìn cô bằng ánh mắt tò mò hiếu kỳ. Tiếng cửa ô tô đóng mạnh làm cho Hạnh không còn nghe thấy gì nữa. Có lẽ vụ tai nạn này cô không nên nhớ lại. Bà Biện sau một thời gian gây dựng lòng tin ở chủ thì được thuê lâu dài. Phần vì người giúp việc trước đây của gia đình bà Kim đã xin nghỉ hẳn. Một ngày nọ, khi đang ở nhà dọn dẹp, bà Biện nghe thấy có tiếng chuông cửa. Bà liền tạm ngưng công việc và ra mở. Trước mặt bà là một người phụ nữ có dáng vẻ sang trọng. Nhưng khi nói chuyện với bà Biện thì lại có ý gượng gạo. Chào bà. Bà cho tôi hỏi đây có phải là nhà của ông Đình không ạ? Đúng rồi. Bà muốn hỏi ai? Tôi muốn hỏi về cậu bé mà vợ chồng ông Đình từng nhận nuôi cách đây 21 năm. Ông bà chủ tôi có hai người con, nhưng toàn là con ruột. Đâu có ai là con nuôi. Bà nhầm rồi. Tôi đã mất nhiều công sức mới tìm kiếm được đến đây. Tôi biết cách đây 21 năm, ông bà Đình đã nhận nuôi một cậu bé ở cô nhi viện trong thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi là mẹ của cậu bé ấy. Bà có thể cho tôi gặp vợ chồng ông Đình được không? Ông bà chủ của tôi đi làm chưa về, lúc khác bà quay lại nhé. Vâng, đây là danh thiếp của tôi. Phiền bà đưa cho ông bà Đình giúp tôi nhé. Tôi cảm ơn bà. Nói rồi người phụ nữ giàu có bước đến chiếc xe taxi màu xanh, rồi nó chuyển bánh chậm chậm đi khỏi căn biệt thự phảng phất mùi thơm của hoa oải hương. Bà Biện cứ đứng nhìn theo chiếc xe đó cho đến khi nó đi khuất xa khỏi tầm mắt, rồi mới vào trong đóng cửa lại. Một lúc sau, Trung trở về. Bà Biện ngưng tay rửa bát và nhìn anh chằm chằm. Nhớ đến những lời người phụ nữ vừa rồi, bà biết Trung chính là con trai của bà ta. Bởi nét mặt của hai người rất giống nhau. Từ lúc nhìn thấy Trung, bà Biện đã nghi ngờ bà Kim không chung thủy với ông Đình, vì Trung không có điểm nào giống ông ta cả. Hóa ra Trung là con nuôi. Bà Biện phân vân không biết có nên nói cho Trung biết không, hay phải chờ vợ chồng ông bà chủ về và nói với họ trước. Trung thấy bà giúp việc cứ thỉnh thoảng nhìn mình thì hỏi. Có chuyện gì mà thỉnh thoảng cô cứ nhìn cháu thế? À không, không có gì đâu. Tối nay cậu muốn ăn gì để tôi nấu? Cháu ăn gì cũng được. Cô có cần cháu giúp gì không? Trời, sao tôi lại dám nhờ cậu được chứ? Cậu cứ lên phòng nghỉ đi. Lát nữa có cơm, tôi sẽ mời cậu ăn. Trung không biết đó là lần cuối cùng mình được nhìn thấy bà Biện. Anh cũng không biết mẹ đẻ của mình đã đến tận nơi tìm mình. Nhưng vì sự ích kỷ mà hai mẹ con anh bị chia cắt thêm một thời gian và gặp nguy hiểm chỉ vì những mưu mô tính toán hẹp hòi. Mình đang ngồi nói chuyện với Trung trong một quán cà phê, nói chuyện với nhau về Dung. Tung tích của Dung đến bây giờ vẫn là một ẩn số. Hai thanh niên đã đi đến hết những nơi trồng hoa oải hương để điều tra nhưng không thể tìm được tung tích của Dung. Cô ấy, như đã hoàn toàn tan biến khỏi cuộc đời này, không để lại chút dấu tích nào để hai người có thể tìm ra. Mình nói với Trung một điều mà cậu đã nghĩ trong đầu từ lâu, nhưng đến bây giờ mới nói ra. Có khi nào Dung đã bị chôn ở dưới mảnh vườn trồng hoa oải hương ở sân nhà anh không? Cậu đừng nói vớ vẩn, làm gì có chuyện đó. Em biết mình không được phép nói vậy, nhưng chính anh và mẹ của Dung đã từng mơ thấy cô ấy xuất hiện cùng hoa oải hương mà. Chúng ta đã đi khắp Hà Nội rồi mà không thể tìm ra ai khả nghi, nhưng lại bỏ qua khu vườn nhà anh. Anh có thấy như thế là vô lý không? Cậu đừng nói nữa, Dung không thể ở trong nhà tôi được. Trung cảm thấy bực mình khi nghe Minh quả quyết. Anh hãy thử về nhà tìm kiếm đi, em tin là sẽ có kết quả. Không bao giờ tôi làm vậy. Cậu thôi đi, nếu còn nói lung tung nữa thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Nói rồi Trung đứng dậy đi ra khỏi quán cà phê, không buồn nhìn lại Minh thêm lần nào nữa. Điều Minh nói không phải anh không nghĩ đến, nhưng anh không thể nghi ngờ một trong những người thân yêu của mình là sát nhân được. Dù họ không phải là máu mủ, nhưng tình cảm còn sâu nặng hơn như vậy. Trong một lần vào phòng làm việc của bố để tìm kiếm tài liệu quan trọng mà ông ấy để quên ở nhà, Trung đã vô tình nhìn thấy hồ sơ xin nhận con nuôi mà ông bà Đình đã làm với mái ấm bông sen trong thành phố Hồ Chí Minh cách đây 21 năm. Và đứa con nuôi đó không ai khác chính là anh. Lúc đó, Trung cảm thấy đất dưới chân mình như sụp đổ. Nhưng anh đã rất nhanh lấy lại bình tĩnh và quyết tâm đi tìm bố mẹ đẻ của mình, dù trong lòng cũng có sự oán giận bị bỏ rơi. Nhưng anh vẫn muốn biết tại sao họ lại làm vậy. Đó chính là thời điểm anh nói dối bố mẹ đi chơi với bạn bè, nhưng lại đi thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến đi ấy chỉ kéo dài một tuần, nên anh không thể tìm được gì. Kể cả mái ấm bông sen cũng đã chuyển đi nơi khác. Đó cũng là lúc bà Biển tới nhà anh làm việc. Tối nay trên đường trở về nhà, anh vô tình gặp một cô gái có ngoại hình giống Dung, nhưng ăn mặc quê mùa. Trung đã lầm tưởng đó là Dung nên chạy đến gọi. Dung, em đã về à? Em làm anh lo quá, em có sao không? Thế nhưng cô gái ấy hoảng sợ lùi lại, lắc đầu nói. Em không phải là Dung, em tên là Ngà. Em lên thành phố tìm mẹ em. Vậy à? Anh xin lỗi, chồng em rất giống một người bạn của anh. Em bao nhiêu tuổi rồi? Mẹ em làm công việc gì? Em năm nay 16 anh ạ. Mẹ em làm giúp việc trên thành phố, cứ 2-3 tháng về thăm gia đình một lần. Vậy mà đến bây giờ là hơn 3 tháng rồi mà em và mấy đứa em chờ mãi không thấy mẹ về. Em sốt ruột nên lên thành phố tìm. Đây là ảnh của mẹ em. Vừa nói, Ngà vừa đưa ra trước mặt Trung một tấm ảnh của một người phụ nữ. Người đó không ai khác chính là bà Biển, người từng làm việc cho gia đình anh. Hóa ra em là con gái của cô ấy à? Cô ấy từng làm việc cho nhà anh đấy, nhưng nghỉ được một thời gian rồi. Bây giờ anh cũng không biết mẹ em đang ở đâu. Gia đình anh sống trong căn biệt thự to có trồng nhiều hoa tím phải không ạ? Lần cuối cùng mẹ em gọi điện về nói với chúng em là mẹ em đang làm việc cho một gia đình giàu có. Ông bà chủ thường xuyên cho mẹ em mang đồ ăn về. Ờ, đúng rồi em. Lần cuối cùng mẹ em gọi điện cho em là khi nào? Cách đây hơn 2 tháng anh ạ. Em chủ động gọi cũng không được nên mới phải lên đây một chuyến để tìm mẹ. Có khi nào mẹ em gặp chuyện không may không anh? Anh có biết mẹ em đi đâu sau khi làm việc ở nhà anh lần cuối không ạ? Ngà khẩn thiết hỏi Trung. Anh không biết em ạ. Cô Biện làm việc ở nhà anh đến 8 giờ là được về rồi. Nhưng một ngày cô ấy chỉ làm tầm 3 đến 4 tiếng thôi. Có thể mẹ em cũng làm việc cho nhà khác đấy. Em đã đến trung tâm môi giới hỏi chưa? Em đến rồi, nhưng người ta nói mẹ em đã gọi điện xin nghỉ về quê rồi. Thế nên em mới đi lang thang ra đây. Em mới 16 tuổi nên không ai nhận làm việc. Mà em cũng sắp phải về quê rồi. Trung nghe cô bé nói mà động lòng thương cảm. Ngà còn ít tuổi hơn em gái anh mà đã phải quán xuyến việc nhà và lên thành phố tìm mẹ. Một thân một mình ở thành phố rất dễ gặp nguy hiểm. Anh linh cảm sự mất tích của cô Biển có gì đó không bình thường. Trung nói. Em có muốn về nhà anh nghỉ tạm không? Sáng mai anh sẽ đưa em đi tìm mẹ. Ngài nhìn Trung bằng ánh mắt dè dặt, cô bé lắc đầu từ chối. Trung hiểu ra ngay vấn đề nên nói với Ngà. Em sợ anh lừa em phải không? Để anh gọi điện cho em gái anh và bố mẹ anh ra đây nhé. Nói rồi, Trung rút điện thoại ra toàn gọi cho Hạnh và bố mẹ nuôi của mình, nhưng Ngà ngăn lại. Cô dè dặt đề nghị. Anh có thể cho em vay một ít tiền được không? Em hứa sau này sẽ trả lại anh. Được chứ? Ngay lập tức Trung rút ví ra đưa cho Ngà 1 triệu. Em cầm tạm nhé, anh chỉ còn ngần này trong ví. Anh đưa em nhiều thế à? Em không dám nhận đâu. Ngà hoảng hốt khi nhìn thấy số tiền lớn, cô không dám cầm. Có gì đâu em, anh rất quý cô Biện. Này thấy cô ấy gặp khó khăn nên muốn giúp đỡ. Em cứ cầm lấy, nếu tìm được mẹ thì liên hệ với anh. Số điện thoại của anh là... Chết thật, anh lại không có giấy bút. Em cũng không có, nhưng anh đọc đi, em nhớ được mà. 0986XXX. Em nhớ chưa? Anh là Trung. Dạ, em nhớ rồi. Em chỉ dám vay anh 1 tờ thôi. Có gì đâu mà ngại. Em cứ cầm lấy đi. Khi nào tìm thấy mẹ thì báo cho anh biết. Bây giờ em định đi đâu? Em tìm một nơi nào nghỉ tạm rồi sáng mai sẽ đi tìm mẹ tiếp anh ạ. Em chào anh. Em cảm ơn anh. Nói rồi, Ngã xách cái túi đi khập khiễng trong đêm tối. Trung đứng nhìn theo mà trong lòng không khỏi xúc động. Một cô gái quê mỏng manh yếu đuối mà dám lên chốn đô thị phồn hoa để tìm mẹ. Còn anh thì không biết phải làm gì để tìm được bố mẹ đẻ của mình. Đã có lúc Trung muốn từ bỏ vì nghĩ rằng họ đã không cần mình thì mình đâu cần phải tìm kiếm họ làm gì. Cứ yên phận sống với bố mẹ và em gái nuôi như chưa biết chuyện gì xảy ra. Vậy có phải cuộc sống của anh sẽ bình lặng hơn không? Thế nhưng trong một lần suy nghĩ, Trung đã tìm đến một ngôi chùa và được sư thầy giảng giải. Anh mới cảm thấy cần phải tìm ra nguồn cội của mình để không còn cảm thấy canh cánh gì trong lòng nữa. Nếu họ còn sống và phải chịu cảnh nghèo khổ thì anh sẽ phụng dưỡng họ. Nếu họ không còn nữa hay anh không thể tìm ra thì coi như đó là số phận không muốn anh đoàn tụ với họ. Sau mấy phút suy nghĩ vẩn vơ, Trung đi về nhà. Vừa mở cửa, anh giật mình khi nhìn thấy Dung đang đứng ở giữa mảnh sân trồng hoa oải hương. Anh chạy đến bên cô, nhưng hình bóng ấy đã tan biến. Tại sao Dung lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ dưới mảnh đất hình chữ nhật này là Dung thật sao? Không, Trung cố xua đi điều đó. Gia đình anh toàn là người lương thiện, sao có thể phạm phải tội ác tày trời đó được? Đêm nay trời nhiều sương, có lẽ Trung nhìn gà hóa quốc thôi. Anh giật mình hắt hơi mấy cái, hơi lạnh làm anh rùng mình. Mau lên phòng thôi, gần 11 giờ đêm rồi còn gì. Ông Đình vốn có thói quen thức khuya dậy sớm, nhưng dạo này cứ 10 giờ là ông ta lên giường ngủ rồi. Có lẽ do tuổi tác đã cao. Đêm nay ông ta mơ thấy bà Biện, người phụ nữ quê mùa từng làm việc cho gia đình mình, đang đi đi lại lại trong phòng mình. Và Trung, đứa con trai vợ chồng ông ta nhận nuôi, là một doanh nhân thành đạt. Ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có tình cảm với một người phụ nữ như bà ta, bởi bà ta không đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của ông. Nếu để nói mình chung thủy với vợ 100%, thì ông không bao giờ dám nhận. Nhưng ông không bao giờ để cho các mối quan hệ ngoài luồng xen vào gia đình mình. Từ trước đến nay, ông luôn coi vợ con là ưu tiên hàng đầu, dù Trung không phải con trai do mình sinh ra. Ngày ông cưới bà Kim, mãi hai người không có con. Đi khám thì bác sĩ kết luận ông khó có con. Chính vì vậy nên vợ chồng ông đã tìm đến một cô nhi viện ở cách xa Hà Nội cả ngàn km để tìm một đứa con nuôi. Hai vợ chồng cứ nghĩ họ sẽ mãi không thể có thêm con được nữa, cho đến khi Trung được 3 tuổi thì bà Kim phát hiện ra mình có thai. Lúc mới biết bà còn không dám nói cho chồng biết vì sợ ông sẽ nghi ngờ mình lăng nhăng. Nhưng về sau khi nghe ông Đình thú nhận rằng mình đã lén lút đi chạy chữa, thì hai vợ chồng như vỡ òa trong hạnh phúc. Thế nhưng, họ vẫn yêu thương Trung như con đẻ của mình, ngay cả khi bà Kim sinh được Hạnh. Sau Hạnh, bà Kim cũng mang thai 2 lần nữa, nhưng đều bị sẩy. Thế là có bao nhiêu tình yêu thương họ dồn hết cho hai anh em. Nhưng đương nhiên, Hạnh vẫn được nhiều hơn. Trung không nghi ngờ gì mối quan hệ giữa mình và bố mẹ, nên luôn ngoan ngoãn và yêu quý em gái. Vậy mà khi trưởng thành, anh lại biết được một sự thật động trời. Trung tự nhủ, dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu thương ông bà Đình và Hạnh như máu mủ ruột già của mình. Đêm nay, Trung nằm trằn trọc không sao ngủ được. Anh hết nghĩ về Ngà lại về Dung. Không biết Ngà có tìm được mẹ không, và tại sao cô bé đó lại giống Dung đến thế. Nếu Minh mà gặp Ngà thì thế nào cũng nhầm. Tiếc là anh đã quên không xin số điện thoại của Ngà. Hy vọng cô bé sẽ liên lạc với anh và báo tin tốt. Anh không thể giải thích được sự mất tích bí ẩn của bà Biển. Có khi nào bà ấy đã gặp chuyện gì không may giống Dung không? Theo lời Ngà nói thì lần cuối bà ấy gọi điện cho cô bé là hơn 2 tháng trước. Nhưng cô Biển đã nghỉ việc trước thời điểm đó rồi mà. Nếu vậy thì cô ấy đã gặp chuyện với nhà chủ khác hoặc bị tai nạn chăng? Sáng mai, anh sẽ tới trung tâm môi giới để hỏi. Anh cảm thấy lý do đằng sau việc cô Biển mất tích không đơn giản. Sáng hôm sau, Trung đến trung tâm môi giới giúp việc ngay sau khi tan học. Anh hỏi thăm về cô Biển và được biết rằng bà ấy đã được giới thiệu đến làm ở mấy gia đình khác ngoài khoảng thời gian làm cho gia đình anh. Trung cũng hỏi thêm về Ngà thì nhận được câu trả lời là cô bé này cũng quay lại đây vào lúc sáng sớm và cũng để lại số điện thoại. Trung mừng lắm, anh đi như chạy ra khỏi cổng, vô tình va phải một người phụ nữ đang đi vào. Bộp, chiếc túi xách của người phụ nữ rơi xuống đất. Trung vội vàng cúi xuống nhặt và đưa lại cho bà ấy. Anh lễ phép đưa lại chiếc túi cho chủ nhân của nó và nói: "Cháu xin lỗi cô, tại cháu đi vội không để ý. Túi của cô đây ạ." "Không sao, tại cô đi nhanh, cảm ơn cháu." Người phụ nữ không trách Trung mà còn nhận lỗi về mình. Thế nhưng vừa ngẩng mặt lên để nhìn Trung thì bà đã giật mình, lắp bắp hỏi: Cậu là..." Thế nhưng Trung không có thời gian mà để ý đến thái độ của người phụ nữ. Anh tìm đến những gia đình đã từng thuê bà Biện để làm người giúp việc và gọi cho Ngà nhưng không liên lạc được. Đến bấm chuông từng nhà, Trung nhận được câu trả lời giống nhau: "Vừa nãy có một con bé đến đây hỏi, bây giờ lại có cậu. Chúng tôi không biết bà ấy đã đi đâu đâu." "Cháu xin lỗi, nhưng vì cô ấy mất tích nên cháu và con gái cô ấy phải đi tìm. Mong bác thông cảm." "Thế thì lên đồn mà hỏi, phiền phức quá." Hy vọng gần như đã hết thì đến một nhà cuối cùng. Trung đang nói chuyện với chủ nhà thì Hạnh từ trong đi ra. Cô ngạc nhiên hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" "Em ở đây à?" Trung cũng bất ngờ khi thấy em gái. "Em làm gia sư ở đây mà. Em kể với anh rồi đấy thôi." "À, anh quên mất, em dạy sắp xong chưa?" "Còn nửa tiếng nữa là xong." "Bác ơi, cháu xin phép cho cháu nghỉ sớm hôm nay, hôm sau cháu bù ạ." "Ờ, đây là anh trai cháu à, hai anh em về đi." Hai anh em lễ phép chào chủ nhà rồi ra về. Hạnh hỏi về cô Biển giúp anh trai thì nhận được câu trả lời là cô ấy đã nghỉ việc ở đây khoảng hơn 3 tháng trước. Hạnh thắc mắc: "Sao anh lại phải đi tìm cô ấy? Cô ấy lấy thứ gì của anh à?" "Không, cô ấy mất tích bí ẩn em ạ. Anh vô tình gặp con gái cô ấy nên biết." "Trời, nếu thế thì tội nghiệp cô ấy quá. Chúng ta nên giúp hai mẹ con họ." Hạnh là một cô gái nhân hậu, bình thường thì rất biết đối nhân xử thế, nên rất được mọi người yêu mến, lại còn biết tự lập. Từ khi vào đại học, Hạnh đã chủ động đi tìm việc làm thêm để không phụ thuộc vào gia đình, dù ông bà Đình dư sức lo cho cô. Trên đường đi tìm bà Biển, Trung hỏi em gái: "Em đang đi dạy cho mấy học sinh, các em học thế nào?" "Có em học khá, có em học trung bình anh ạ. Nhưng chúng nó ngoan và nghe lời." "Nếu vậy thì tốt, anh thấy em thích hợp làm việc này đấy." "Vâng, em thích làm về giáo dục anh ạ." "Thế còn anh?" "Bố mà nghe em nói vậy thì sẽ buồn lắm. Bố đã sắp xếp cho em một vị trí trong công ty đấy." "Em không thích kinh doanh, đau đầu lắm. Làm nghề giáo vừa tôn quý lại vừa thanh thản. Em sẽ theo nghề giáo đến cùng, bất chấp bố mẹ phản đối." Trung cũng được ông Đình sắp xếp cho một vị trí trong công ty. Dù không thích nhưng không muốn trái ý bố, nên sang năm tới anh sẽ phải đến công ty sau giờ học để thực tập. Nhiều người ghen tị với anh, nhưng họ đâu biết anh cảm thấy như thế nào. Anh cũng nghe nhiều lời xì xào rằng anh không giống bố mẹ. Có lẽ ông Đình và bà Kim đã cố che giấu những lời đó đi, nhưng chúng vẫn bay đến tai anh. Dẫu sao anh cũng biết sự thật về mình rồi, nên không cảm thấy bất ngờ nữa. Xe đang đi ngon trớn, bỗng Trung phanh gấp khiến Hạnh ngồi đằng sau bị giật mình va vào lưng anh. Trung vừa nhìn thấy Dung đi ngang qua đầu xe anh, nhưng lướt qua nhanh như một cơn gió và biến mất. Anh lại gặp ảo giác chăng? Trung ngơ ngác đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy Dung đâu nữa. Ở đằng sau, tiếng còi xe cùng tiếng la ó vang lên. Đi đi, đang đi tự nhiên dừng lại. Trung thấy vậy thì rồ ga đi tiếp. Chuyện vừa rồi thật kỳ lạ. Tại sao anh lại nhìn thấy Dung đi ngang qua mũi xe mình, rồi tan biến vào trong không khí như vậy? Anh biết Dung không còn trên đời này nữa, nhưng tại sao cô ấy không thường xuyên xuất hiện để báo cho anh biết ai đã sát hại mình, mà cứ thoát ẩn thoát hiện như thế? Ở đằng sau, Hạnh nói với anh. Anh ơi, em mệt quá, anh đưa em về nhà nghỉ đi. Ờ. Đúng lúc ấy điện thoại trong túi Trung rung lên, là Ngà gọi. Anh thấy số của Ngà thì vội nghe ngay, nhưng nói với cô bé. Ngà, anh đang đi có việc, em đang ở đâu? Đợi một chút anh đến ngay. Sau khi đưa Hạnh về, Trung phóng xe đi ngay mà không để ý đến thái độ bất thường của em gái. Cú va chạm vừa rồi đã làm Hạnh nhớ lại toàn bộ quá khứ của mình, thế nên cô cảm thấy rất tội lỗi. Cô không muốn ở lại nhà thêm một giây phút nào nữa. Cô sẽ trở về nhà để thu dọn đồ đạc. Cách đây hơn nửa năm, Hạnh vô tình nhìn thấy anh trai mình đi chơi cùng một cô gái, đó là Dung. Hai người đó đi xem phim, uống cà phê và còn đi vào khách sạn. Trái tim Hạnh tan nát khi thấy anh trai mình đã có bạn gái. Cô biết mình không nên yêu anh trai vì đó là một tình cảm sai trái, và cô đã không dám thổ lộ với anh. Nhưng cô không thể chịu nổi cảnh người mình yêu có người khác. Hạnh bí mật hẹn Dung ra gặp. Đầu tiên, Dung không biết Hạnh là ai, cứ nghĩ đó là một cô gái đang tương tư chung. Nhưng khi nghe Hạnh nói và ánh mắt của cô, thì Dung biết Hạnh yêu anh trai mình. Dung thấy Hạnh quá vô lý nên nói. Em không thể yêu anh trai mình được. Hai người làm sao có thể đến được với nhau? Anh ấy đang yêu chị, chị sẽ không chia tay anh ấy đâu. Em hãy từ bỏ đi. Tình yêu em dành cho anh ấy chỉ là vô vọng thôi. Chị sẽ không bao giờ có được anh ấy đâu. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Thế em nghĩ bố mẹ em sẽ để cho hai anh em lấy nhau à? Em có bình thường không vậy? Chị dám nói vậy với tôi à? Em đang mất bình tĩnh, chị không muốn tranh luận nữa. Chào em. Dung cầm túi sách đi ra khỏi quán cà phê. Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, đường lại vắng nên không có ai qua lại. Hôm ấy Hạnh đi ô tô, không làm chủ được bản thân nên đã phóng xe đâm chết Dung. Cô ta nghĩ nếu Dung chết đi thì anh trai mình sẽ từ bỏ. Không hiểu tại sao Hạnh lại có thể có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy. Dung đang đi, linh cảm có chuyện xảy ra nên quay lại. Chiếc xe ô tô màu đỏ đang lao đến chỗ cô với một tốc độ khủng khiếp. Dung sợ quá bỏ chạy, nhưng Hạnh vẫn điên cuồng đuổi theo. Rầm. Dung chết dưới bánh xe của Hạnh. Đến lúc này Hạnh mới bình tĩnh lại. Thấy mình đã đâm chết người thì sợ hãi đi xuống xe để xem xét. Cô ta hoảng sợ khi thấy Dung đã chết, ôm đầu hoảng loạn. Nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, đi lên xe và phóng khỏi hiện trường. Cô ta đi được một đoạn thì gọi cho bà Kim. Ngay lập tức bà Kim đến và giúp con gái dọn dẹp hiện trường. Cũng may hôm đó trời mưa nên mọi dấu vết đã bị xóa sạch. Bà Kim chất vấn trách móc con gái một hồi rồi chết lặng khi nghe con tự thú. Số phận thật trớ trêu khi để cho Hạnh yêu Trung. Nếu con bé biết nó và Trung không phải ruột thịt thì đã không xảy ra chuyện này. Bà Kim không muốn kể ra sự thật về Trung vì mọi việc đã lỡ rồi. Kể ra Hạnh sẽ hối hận và trách móc bố mẹ. Bà quyết định sẽ giúp con gái thủ tiêu cái xác của Dung vì không muốn con gái mình phải chịu cảnh tù tội. Họ đã đưa xác Dung về căn biệt thự và giấu trong nhà kho, chờ đến đêm sẽ xử lý. Đêm hôm đó, bà Kim đã nhân lúc cả nhà ngủ mà đào đất ở mảnh vườn, dự định trồng đợt hoa oải hương mới lên, chôn xác Dung xuống đó. Hạnh cũng giúp mẹ một tay, nhưng trong lòng luôn cảm thấy lo sợ. Trước đó, bà Kim luôn đặt trong mỗi phòng một chậu hoa oải hương, nhưng từ khi xác Dung được chôn dưới ấy, bà ta đã không làm vậy nữa. Bà Kim biết con gái sớm muộn cũng làm lộ chuyện nên đã đưa ra một kế hoạch táo bạo, gây tai nạn cho Hạnh để cô ta mất trí nhớ. Bà ta nhân dịp chồng và con trai đi vắng thì rủ Hạnh đi chơi rồi tìm cách gây tai nạn cho cô. May mắn là kế hoạch của bà ta đã thành công. Trung không tìm thấy bạn gái thì rất đau khổ, dò hỏi khắp nơi nhưng cũng không tìm được gì, nhưng cũng không dành tình cảm cho bất cứ ai khác. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Trung quyết tâm không yêu ai khác nếu không biết được Dung đã chết thật hay chưa. Số phận đun đuổi cho anh gặp Minh và hai người cùng đi tìm Dung, nhưng cũng không tìm được. Minh tỏ tình với Hạnh, nhưng cô không tỏ ý có tình cảm với anh, bởi lẽ trong lòng cô vẫn còn tình cảm dành cho Trung. Đã có lần Hạnh lấy hết dũng khí bày tỏ với anh trai mình, nhưng Trung từ chối. Lúc ấy anh đã biết thân phận thật sự của mình rồi, nhưng anh chỉ coi Hạnh là em gái. Bà Biện trong một lần ở nhà dọn dẹp nhà cửa vườn tược, vô tình phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Bà Kim đã chôn giấu ở mảnh đất trồng hoa oải hương. Nhưng thay vì đi báo công an thì lại đi tống tiền bà Kim, ép bà chủ của mình phải giao cho mình 1 tỷ đồng, nếu không sẽ báo công an. Kết quả là bà ta bị bà Kim bắt cóc và giam ở một căn nhà bỏ hoang. Hạnh sau khi nhớ ra sự thật thì quyết định bỏ đi, không để lại bất cứ thư từ gì. Cô không muốn đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Cô cũng không muốn mẹ mình phải ngồi tù hoặc chịu án tử hình. Chỉ bằng để mọi chuyện chìm xuống, khi nào ổn định cô ta sẽ trở về. Trung sau khi gặp Ngà thì về nhà, đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ anh đã vô tình va phải ở cửa trung tâm môi giới người giúp việc. Bà ấy đang đứng đợi anh hoặc bố mẹ anh về. Thấy Trung thì mừng lắm, gọi bằng giọng âu yếm. Con trai của mẹ. Cô là ai? Tại sao cô lại đứng trước cửa nhà cháu? Mẹ là mẹ của con. Mẹ đi tìm lại con bao lâu nay? Còn là con của ông bà Đình ở trong nhà này phải không? Vâng, không lẽ cô là... Trung nghi ngờ đây là mẹ đẻ của mình, nhưng không dám khẳng định vì chưa đủ bằng chứng. Mẹ đã từng đến đây nhiều lần, nhưng lúc thì gặp người giúp việc, lúc thì gặp bố mẹ nuôi của con. Họ không cho mẹ gặp con, nói rằng con hư nên đã đuổi đi rồi. Không ngờ họ nói dối. Con trai của mẹ làm sao mà hư hỏng được. May mà mẹ không trở về thành phố Hồ Chí Minh ngay mà vẫn ở lại đây tìm con. Thật may là mẹ đã gặp được con. Cô là mẹ đẻ của cháu thật sao? Trung không tin mình có thể gặp lại mẹ đẻ của mình trong tình huống này. Đúng vậy, mẹ đã đi tìm con bao nhiêu lâu nay. Cứ nghĩ cả đời này mẹ sẽ không tìm được. Cuối cùng ông trời thương xót cho chúng ta gặp lại nhau. Cháu không thể tin được chuyện này. Cô vào nhà đi đã. Người phụ nữ đi vào trong nhà, thấy cơ ngơi của ông Đình thì thầm cảm ơn trời đất đã để cho con trai bà được nuôi dưỡng trong một môi trường tốt. Trung lễ phép mời người phụ nữ vào trong phòng khách, rót nước mời bà ấy, rồi hỏi han cặn kẽ. Nếu cô là mẹ của cháu, thì tại sao ngày xưa cô lại bỏ rơi cháu? Bố cháu là ai? Bố mẹ xin lỗi vì đã bỏ rơi con. Thật sự ngày xưa bố mẹ rất nghèo không thể nuôi được con, nên đã giao con cho một cô nhi viện nuôi dưỡng. Bố mẹ đã van xin họ đừng giao con cho người khác. Nhưng có lẽ vì bố mẹ đi làm xa không trở về trong một thời gian dài, nên họ đã nghĩ chúng ta chết rồi và giao con cho người khác. Một thời gian sau, bố mẹ trở về biết chuyện thì tức tốc đi tìm con. Lúc ấy kinh tế của chúng ta vẫn khó khăn, nhưng vẫn quyết định nuôi con, nên đã tới cô nhi viện xin lại. Không ngờ, cũng may còn được nuôi dưỡng bởi những người tử tế. Sau bao nhiêu năm lăn lộn vất vả, bố mẹ đã có một cơ ngơi vững chắc, nhưng không thể nguôi đi nỗi nhớ con. Chúng ta cũng không có thêm đứa con nào khác, và hàng ngày vẫn phải dành thời gian đi tìm con. Bố con trong một lần đi tìm con thì bị tai nạn và mất đi đôi chân. Thế là từ đó mẹ gánh toàn bộ trách nhiệm đi tìm lại con. Bây giờ gặp con rồi, dù chưa xét nghiệm ADN, mẹ biết con chính là con trai của bố mẹ. Con giống bố con như đúc khuôn vậy. Câu chuyện này thật sự quá bất ngờ. Cháu vẫn không thể tin đó là sự thật. Cháu có thể gặp ông ấy được không? Được chứ, mẹ có thể gọi điện cho ông ấy ngay bây giờ. Người đàn bà lấy chiếc điện thoại iPhone đời mới ra gọi cho chồng. Chỉ một giây sau, chồng bà nghe máy ngay. Vừa nhìn thấy Trung, người đàn ông đã giật mình, xúc động không nói nên lời. Ông rất muốn đến gặp con trai nhưng không thể. Trong lúc ấy, ông Đình và bà Kim trở về. Thấy Trung đang ngồi nói chuyện với mẹ đẻ của anh thì tái mặt. Họ không ngờ bà ấy vẫn ở lại Hà Nội chứ không về thành phố Hồ Chí Minh như đã nói. Trung thấy bố mẹ nuôi của mình trở về thì giới thiệu hai bên với nhau. Ông Đình nói, con không cần giới thiệu, bố mẹ biết bà ấy rồi. Cảm ơn ông bà đã nuôi dưỡng con trai tôi nên người. Tôi thật không biết báo đáp ông bà như thế nào. Chúng tôi thật sự yêu thương cháu. Chính vì thế nên khi bà đến và nói cháu Trung là con trai của bà, thì chúng tôi đã nói dối để đuổi bà đi, vì không muốn mất cháu. Thật sự xin lỗi bà. Không có gì à, tôi hiểu tâm trạng của ông bà mà. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy. Bây giờ bà đang làm công việc gì? Nhìn bà tôi biết ông bà rất khá giả. Vâng, trời thương nên vợ chồng tôi đã trở nên khấm khá. Chúng tôi đang điều hành một công ty may mặc vừa ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Có dịp mời ông bà vào tham quan. Vậy à, công ty của ông bà tên là gì? Dạ, là công ty may mặc Thịnh Du ạ. Chúng tôi chuyên về lĩnh vực may mặc quần áo dành cho công nhân. À, nếu thế thì đã có lần tôi hợp tác với công ty của ông bà rồi. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Sản phẩm của công ty ông bà có chất lượng rất tốt. Trong lúc ông Đình đang nói chuyện với bà Du, mẹ đẻ của Trung, thì bà Kim đi lên phòng Hạnh. Bà biết Trung sẽ trở về với bố mẹ đẻ của anh, nên bà chỉ còn lại Hạnh mà thôi. Bà Kim chính là người đã giấu nhẹm đi tấm cạc của bà Du khi được bà Biện đưa cho. Xem ra vợ chồng bà ta có giấu giếm thế nào thì sự thật cũng lộ ra. Con gái ơi, con về chưa? Bà Kim cất tiếng gọi nhưng không nghe thấy Hạnh trả lời. Mở cửa phòng con gái ra, tự nhiên bà thấy trống trải. Hạnh đã đi đâu rồi nhỉ? Đưa mắt nhìn quanh căn phòng, bà Kim biết con gái bà đã bỏ đi rồi. Mở tủ quần áo ra thấy trống trơn, bà Kim hốt hoảng chạy ngược xuống nhà thông báo cho ông Đình và Trung biết. Thế là cả bốn người hốt hoảng đi tìm Hạnh. Cô đã nhớ lại mọi chuyện rồi, nhưng chỉ có thế thì tại sao cô lại phải bỏ đi? Trên đường đi tìm kiếm họ hỏi nhau, nhưng bà Kim không dám trả lời. Cuối cùng sau hai ngày đi tìm kiếm vô ích, ông Đình quyết định báo công an, nhưng bà Kim lại ngăn cản. Ông Đình lấy làm lạ thì hỏi nguyên do, thấy vợ mình ấp úng thì nổi giận, trả hỏi quyết liệt hơn. Cuối cùng bà Kim đành phải thú nhận và cầu xin ông Đình đừng báo công an. Ông Đình nghe vợ tự thú thì chết lặng. Ông tát cho bà ta một cái rồi hỏi: Bà Biện cũng biết chuyện này phải không? Vâng. Bà ta bây giờ đang ở đâu? Cô đã làm gì bà ta rồi? Nói. Em nhốt bà ta ở một căn nhà hoang. Anh gọi đừng báo công an. Em không muốn đi tù. Con cũng thế. Bà Kim van xin. Cô. Ông Đình giơ tay lên toàn đánh vợ thêm, thì Trung lao vào ngăn cản. Bố, có gì bình tĩnh nói chuyện. Trong lúc ấy, ở ngoài đường vọng lên tiếng ầm ầm của xe cảnh sát. Ông Đình biết mọi chuyện bị lộ thì lắc đầu ngồi bệt xuống giường. Trung không hiểu chuyện gì xảy ra với bố mẹ nuôi của anh, nhưng nghe tiếng động ở dưới nhà thì chạy xuống xem. Công an yêu cầu Trung mở cửa. Họ xông vào đọc lệnh bắt bà Kim về tội bắt cóc và giam giữ người trái phép. Họ cũng đào cả mảnh đất trồng hoa oải hương lên và thấy xác chết đang bị phân hủy của Dung đang ở dưới đó. Trung chết lặng khi thấy cảnh tượng ấy. Thì ra Dung vẫn ở gần anh mà anh không biết và cũng không chịu xét đoán. Tất cả những người có mặt trong căn biệt thự lúc ấy bị đưa về cơ quan công an để điều tra và lấy lời khai. Mình cũng được mời đến. Cậu sinh viên này chết lặng khi biết sự thật về Hạnh và bà Kim. Tội ác họ gây ra thật khủng khiếp, không ai có thể dung thứ được. Ông Đình và bà Du mời luật sư giỏi để bào chữa cho bà Kim và Hạnh. Công an tìm ra Hạnh chỉ một tuần sau khi vụ việc được đưa lên báo. Nói chính xác hơn là cô ta tự ra đầu thú. Luật sư nói khi gây án Hạnh chưa đủ 18 nên sẽ không phải chịu mức án cao nhất. Bà Kim do mắc nhiều tội như che giấu tội phạm, bắt cóc và giam giữ người trái phép nên đã phải chịu mức án 20 năm tù. Ngày vợ và con gái ra tòa, ông Đình đau khổ cục ngã khi hai người thân yêu bị giải lên xe thùng và đưa về trại giam. Gia đình ông tan nát chỉ vì những suy nghĩ dại dột và mù quáng của con gái và vợ ông. Trung, sau biến cố đó thì vẫn ở với ông Đình trong căn biệt thự. Hai người thỉnh thoảng đi thăm nom Hạnh và bà Kim. Ngày Hạnh bỏ đi, bà Biện đã được chính Ngà giải cứu nên đã chạy đến cơ quan công an để khai báo. Ngà được một cô gái đưa đường chỉ lối đến khu nhà hoang và cứu được mẹ mình. Nhưng sau khi hai mẹ con Ngà ra ngoài thì không thấy cô gái đó đâu. Thế nhưng họ cũng không có thời gian mà tìm cô gái lạ mặt đó để cảm ơn. Khi hai mẹ con bà Biện ra tòa làm chứng, họ đã khai ra toàn bộ. Nhưng khi quan tòa hỏi về cô gái thì họ lại không trả lời được. Chúng biết cô gái đó chính là Dung,